Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 859, Ngụy Sa Nam tạ lễ. Mạnh Tử Đào chỉ vào trên giá đồ vật, hỏi, Tưởng giáo sư, ta có thể nhìn tòa này tượng gỗ sao? Tưởng giáo sư ngẩng đầu nhìn lên, ra hiệu Mạnh Tử Đào tùy ý. Mạnh Tử Đào đi tới cẩn thận nhìn một chút, từ lớp mốc các phương diện đến xem. Tòa này tượng gỗ hẳn là tân khắc lại không bao lâu. Then chốt là điêu khắc nội dung cùng lúc trước nhìn thấy cái kia mấy bức phẳng cự nhiên họa gần như lẫn nhau, trong lúc đó khẳng định có liên quan nào đó. Điều này cũng chính là hấp dẫn Mạnh Tử Đào địa phương. Liền, Mạnh Tử Đào hỏi, Tưởng giáo sư, thuận tiện nói một chút tòa này tượng gỗ lai lịch sao? Đây là một vị người bệnh gia thuộc đưa cho ta. Nghe nói là chính hắn điêu khắc, ta cảm thấy trình độ rất cao, trình độ xác thực rất cao. Ngài có thể hay không đem vị này ra thuộc phương thức liên lạc nói cho ta? Ta đối với tác phẩm của hắn cảm thấy rất hứng thú. Chờ ta tìm một hồi. Tưởng giáo sư mở ra ngăn, kéo, lấy ra một quyển danh thiếp xen lẫn, tìm kiếm một hồi, rút ra một tấm danh thiếp, chính là hắn. Mạnh Tử Đào vội vã lấy ra giấy bút ghi nhớ người này phương thức liên lạc. Tưởng giáo sư nghĩ đến một chuyện, liền vội vàng nói, theo người bệnh gia thuộc nói, hắn chuẩn bị về nhà phát triển, người mau chóng liên lạc một chút hắn, nhìn hắn còn có ở hay không ôn lăng. Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn, vội vã đánh trên danh thiếp điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như có người tiếp lên. Nhưng nói chuyện chính là cái cô gái trẻ, là vị kia thợ điêu khắc cháu gái. Nàng nói là thợ điêu khắc đã đi về nhà, muốn tìm bản thân của hắn phải đến Trung Nguyên Ẩn Dương Thành. Mạnh Tử Đào thế mới biết thợ điêu khắc quê nhà ở Ẩn Dương Thành. Ngẫm lại này cũng bình thường, dù sao Ẩn Dương Thành tượng gỗ ở trong nước cũng là khá là có tiếng. Tụ tập nhiều loại nghệ thuật nguyên tố, dùng truyền thống tính, địa vực tính, dân tục tính, trừu tượng tính, khuếch đại tính làm một thể, lấy dày nặng, ngắn gọn làm chủ yếu phong cách, có nội hàm phong phú, phong cách đặc biệt cùng Trung Nguyên văn hóa ý nhị dày đặc đặc điểm. Mạnh Tử Đào muốn vị kia thợ điêu khắc phương thức liên lạc, chuẩn bị hắn ra biển sau khi trở về lại đi bái phỏng. Cảm ơn Tưởng giáo sư. Mạnh Tử Đào cáo từ rời đi, cùng đại quân đồng thời khách sạn nghỉ ngơi. Từ trong bệnh viện khách sạn, đã là hừng đông, Mạnh Tử Đào vì khôi phục thể lực, ngủ mấy tiếng, chờ hắn lên đã buổi trưa đêm quá. Mạnh Tử Đào đi xuống lầu lấp đầy bụng, trong lúc nhận được bộ ngành đồng sự gọi điện thoại tới. Nói là đã đối với thiết bị tiến hành rồi điều tra cùng dò hỏi. Tình huống của hắn cơ bản rõ rõ ràng ràng, liên quan với khối này giao nhân ra, hắn đã toàn bộ giao cho. Cùng lúc trước nói không có sự khác biệt. Ngoài ra, thiết bị còn giao cho mấy cái trộm mộ cùng phi pháp thu được văn vật đội manh mối. Đối với bắt lấy rất có. Báo cáo kết thúc, đồng sự nói cho Mạnh Tử Đào. Uông Hoa Quang bị lừa gạt tiền cũng đã có tin tức. Có thể để cho Uông Hoa Quang đi xử lý. Liền, cùng bộ ngành đồng sự kết thúc trò chuyện. Mạnh Tử Đào liền cùng Ngụy Tồn Thực liên hệ. Để hắn thông báo Uông Hoa Quang, cũng nói cho Ngụy Tồn Thực, thiết bị lúc này coi như bất tử, cũng đến ở trong ngục đợi đến lão. Ngụy Tồn Thực biết được tin tức này sau, vạn phần cao hứng, mời Mạnh Tử Đào ngày hôm nay cần phải đi nhà hắn một chuyến. Lấy đó cảm tạ, cân nhắc khi đến buổi trưa không chuyện gì, Mạnh Tử Đào liền đáp ứng rồi. Ăn cơm chưa xong, đại quân cũng tỉnh rồi. Mạnh Tử Đào chờ hắn cũng ăn cơm xong, hai người ngồi xe đi tới Ngụy Tồn Thực nhà. Lần thứ hai nhìn thấy Ngụy Tồn Thực thời điểm, rõ ràng cảm giác hắn tâm tình rất hưng phấn. Mạnh Tử Đào mới vừa chào hỏi, liền bị hắn kéo đi phòng khách hiểu rõ tình huống. Bị thương cùng tử vong nhiều như vậy, việc này sớm muộn muốn truyền tới. Ngoại trừ giao nhân ra ở ngoài, Mạnh Tử Đào cũng không có làm sao ẩn giấu. Đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là nhắc nhở người nhà họ Ngụy. Việc này không muốn mù truyền. Biết được phát sinh bắn nhau, hơn nữa còn người chết. Người một nhà đều tương đương ngạc nhiên, đồng thời cũng biết chuyện như vậy cùng dân chúng bình thường không quan hệ. Tìm hiểu một chút là được, cũng không thể từ chính mình trong miệng truyền đi. Vậy cũng là xu lợi tránh hại. Đại gia cảm khái một phen sau khi, Ngụy Sa Nam nói rằng, Mạnh lão sư, ngày hôm qua vốn là muốn đưa ngài một bức tự, lấy đó cảm tạ ngài giáo dục. Chỉ là cái kia bức chữ bị ta một vị bạn tốt mượn đi thưởng thức không có trả lại ta. Vì lẽ đó chưa kịp đưa cho ngài. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem một cái thư họa hộp gấm đẩy lên Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào vội vã khách khí nói. Ngụy lão, ngài đừng có khách khí như vậy. Chúng ta có điều là giao lưu một hồi. Ta cũng chỉ nói là một ít kinh nghiệm của chính mình. Lễ vật liền không cần. Không được. Châm ngôn nói được lắm. Kinh nghiệm là bảo vật vô giá. Ngài những kinh nghiệm này có thể để cho ta thiếu đi không ít đường vòng. Thiên kim đều mua không được. Ta đưa ngài một cái lễ vật lấy đó cảm tạ. Đó là quá nên. Ngụy Sa Nam nói tiếp. Huống hồ. Bức chữ này kỳ thực là ta hồi trước xuống nông thôn trở về thành thời điểm. Người ta đưa cho ta. Cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nói. Hắn đem trong hộp gấm thư pháp tác phẩm lấy ra. Cái kia đặc biệt trang giấy. Hiếm thấy văn chương. Mạnh Tử Đào một chút liền nhận ra được. Đây là cám chỉ kim bùn viết kinh. Bởi ngọn lửa chiến tranh cướp sạch cùng lịch sử đào thải. Hôm nay đã đối với cám chỉ kim bùn viết kinh bịt kín một tầng thần bí mà mới lạ cảm giác. Cám chỉ cổ đại cũng xưng bích chỉ. Cám bích chỉ. Đỏ tím chỉ. Thanh đằng chỉ. Bích chử chỉ. Nhà thanh chỉ, minh thanh sau khi thì lại tục xưng từ thanh chỉ. Sứ thanh chỉ, chính là sắc trạng thái như tiên đức sứ thanh hoa khí nước men xanh nguyên cớ. Cám chỉ lấy giấy làm nguyên liệu, dùng điện Aizen liêu nhuộm thành màu xanh đậm, lại kinh nhạ quang mà thành. Thời Minh nhà siêu tập hạng tử kinh tiêu song chín thu bên trong viết. Từ thanh chỉ, như đoạn tố, cứng cỏi có thể bảo. Cám chỉ kim bùn viết kinh nhân đẹp như đoạn tố. Kim bùn lịch ngàn năm cũng kéo dài không thốn. Giật thải lưu quang, cố vẫn còn làm người trùng. Nhưng mà cám chỉ chế tạo công nghệ phức tạp. Kim bùn dùng kim đắt giá. Cố cám chỉ kim bùn viết kinh từ xưa đến nay vẫn là mọi người tranh nhau thu gom bảo vật. Minh triều chìm bảng uyển thự tạp ký sương. Vạn lịch 20 năm. 1592 năm. Một tấm từ thanh chỉ trị một tiền bạc, mà ở lúc đó một tiền bạc có thể mua 2 bình rượu trắng hoặc 10 cân bột trắng. Theo ghi chép, lúc đó thụ chỉ bình thường lấy 100 tấm duy đơn vị kế giới. Chỉ có cám chỉ lấy một chương làm đơn vị kế giới. Cố cám chỉ thật là cao quý nhất trang giấy, là chỉ có vương hầu công khanh, phú thương cự cổ, văn nhân danh sĩ mới có thể thu gom đỉnh cấp viết kinh chỉ. Cũng đúng là như thế. Cám chỉ kim bùn viết trải qua thay thế làm cực kỳ ít ỏi. Truyền lưu đến nay người càng thuộc hy thấy đồ vật. Cố vẫn còn đến trở thành nhà siêu tập tranh nhau thu gom đối tượng. Này tấm cám chỉ kim bùn viết kinh tác phẩm. Mặt trên là dùng chữ nhỏ viết Phật vì là Hải Long Vương thuyết pháp ấn kinh. Bản này ngắn nhỏ nhưng kinh điển kinh Phật. Tác phẩm thư pháp có thể nói là kết tự rộng bác. Tung liễm bổ sung, hành bút mạnh mẽ, lấy triết ngụ xảo, nghiễm nhiên có thần giật tuyệt diệu. Nói rõ tác giả thư pháp trình độ cũng đã đến cảnh giới nhất định. Chỉ là bởi không có tác giả ký tên kiềm ấn chờ nội dung. Tác giả là ai cũng không thể nào biết được. Nhưng bất kể nói thế nào, này tấm cám chỉ kim bùn viết kinh tác phẩm vẫn là tương đối quý giá. Lấy độ dài to nhỏ, cùng với thư pháp trình độ mà nói. Mạnh Tử Đào cho nó bảo thủ định giá ở ba chừng 10 vạn. Nếu như quan hệ đặc biệt thân cận, xem hắn cùng Thư Trạch trong lúc đó. Thư Trạch đưa hắn một bức như vậy tác phẩm, hắn chắc chắn sẽ không nói cái gì. Nhưng Ngụy Sa Nam đưa cho hắn, hắn liền không tốt tiếp nhận rồi. Ngụy lão, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Mạnh Tử Đào từ chối nói. Ngụy Sa Nam không phản đối. Mạnh lão sư. Ngài đừng có khách khí như vậy. Ta thật không lừa gạt ngài. Bức chữ này đúng là người khác đưa cho ta. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Đây là hai việc khác nhau. Bức tranh chữ này ta phỏng đoán cẩn thận giá trị ở ba chừng 10 vạn. Nếu như ngài nhất định phải cho ta đồng ý ra tiền mua lại. Ngài xem có thể không? 30 vạn, ngài không có lầm chứ? Ngụy Sa Nam một nhà nghe được giá cả đều chấn kinh rồi. Việc này ta làm sao có khả năng gặp lầm? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiếp theo liền đem này tấm tác phẩm giá cả nhân tố giảng giải một phen. Ạch, Ngụy Sa Nam có chút sững sờ. Hắn lại nhìn một chút cái kia bức chữ. Hiển nhiên vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Ngụy Sa Nam bạn già mở miệng nói. Không nghĩ tới, ngươi xuống nông thôn cái kia làng lão thôn trưởng như thế coi trọng ngươi. Như thế quý giá tự đều đưa cho ngươi. Ngụy Sa Nam có chút tự hào mà nói rằng. Đó là, phải làm sơ ở nông thôn nhưng là có tiếng liều mạng ba. Trên căn bản không có không hoàn thành sự. Lão thái thái cười lạnh một tiếng. Đúng nha, ngươi không phải luôn nói. Lão thôn trưởng muốn đem con gái gả cho ngươi sao? Ngươi xem, đồ cưới đều sớm đưa cho ngươi. Ngụy Sa Nam tức giận nói. Lão con gái của thôn trưởng đều có tôn tử. Ngươi này bà nương, còn ăn cái gì dấm a? Lại nói, lão thôn trưởng lúc trước nên cũng không biết bức chữ này rất quý giá. Không phải vậy ngươi cảm thấy gặp đưa cho ta sao? Hừ, lão thái thái lạnh rên một tiếng. Đứng lên. Vừa đi vừa nói chuyện, ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngược lại ta chỉ biết, ngươi hàng năm cũng phải đi 2-3 lần, Ngụy Sa Nam đều không còn gì để nói. Lão thôn trưởng lúc trước đối với ta rất chăm sóc, hơn nữa đều sắp trăm tuổi cao tuổi. Quá một năm liền thiếu một năm, ta hàng năm đến xem hắn mấy lần lại làm sao. Lão thái bà này, tâm nhãn thực sự quá nhỏ, không có cách nào nói. Nói đến đây, hắn thấy nhi tử ở bên cạnh cười trộm, mạnh mẽ chừng một chút, cười cái gì cười, người ta trưởng thôn con gái nhi tử còn nhỏ hơn ngươi. Đều có nhi tử, ngươi đây, bị hỏi cả đời đại sự, Ngụy Tôn thực liền không chiêu, tăng hắng một cái, nâng chung trà lên một cái miệng nhỏ địa uống lên. Lại như chôn ở xa trong hầm đà điểu, Mạnh Tử Đào cười thầm vài tiếng. Rời đi đề tài, Ngụy lão, ta vừa nãy để ý kiến ngươi cảm thấy thế nào? Ý kiến gì? Ngụy Sa Nam nhất thời không có phản ứng quá vì là. Lập tức nói rằng, ngươi nói chuyển nhượng a. Này, thấy Ngụy Sa Nam có chút do dự, Mạnh Tử Đào nói, Ngụy lão, mặc kệ ngài là quyết định gì, ta cũng không có ý kiến. Mạnh lão sư, ngài đừng hiểu lầm, Ngụy Sa Nam vội vàng giải thích lên. Ta vốn cho là bức chữ này, hiện tại nhiều nhất cũng là chỉ cái 10-20 ngàn, vì lẽ đó trong lòng cũng không có áp lực gì. Nhưng hiện tại biết nó quý trọng như vậy, trong lòng ta tất nhiên không thể yên tâm thoải mái. Vì lẽ đó ta nghĩ đem nó trả lại lão thôn trưởng. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan, mà lại nói thực sự, hắn còn thật khâm phục Ngụy Sa Nam. Ở tình huống như vậy, lại còn nghĩ đem tác phẩm trả lại. Mạnh lão sư, ngài chờ chốc lát, ta lại đi nắm bức thư pháp tác phẩm lại đây. Ngụy Sa Nam chưa kịp Mạnh Tử Đào phản ứng lại, liền đứng dậy chuyển trở về phòng. Mạnh Tử Đào gọi cũng không kịp gọi hắn. Ngụy Tôn thực cười ha ha. Mạnh lão sư, ngươi sẽ theo hắn đi. Hắn người này tính khí chính là như vậy. Nói khó nghe một điểm. Không va nam tường không quay đầu lại. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nói chuyện phiếm chốc lát, Ngụy Sa Nam lại trở về. Lúc này hắn cũng không có nắm thư pháp tác phẩm trở về. Mà là cầm một khối mặc. Khối này mặc hiện hình bầu dục. Biên giới nhô ra, bên trong thức kim về văn một tuần. Trung tâm thể chữ khải chữ chìm điền kim ngự chế văn nguyên các thơ. Bốn khố vơ vét thư to và nhiều, tạo thành tầng các chờ chư viên, nói mọi việc dự thì lại lập, tạ phú duyên ba thảo lấy nguyên, tiền viết tế cử lạc triều trử, lâm y khúc kính hộ đình môn, ninh chu mỹ cảnh tăng du thường, thấy đạo nhân văn trong đó tồn, thần bành nguyên thụy kính thư, khác diện mô ấn cũng hoa văn màu phong cảnh đồ, này thỏi mặc ứng vì là bốn khố văn các tập thơ cẩm mặc trong đó một cái. Ngụy Sa Nam cười ha hả nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, đưa một bức thư pháp tác phẩm cho ngài. Giá trị quá cao ta đưa không nổi, nhưng quá thấp, đối với ngài tới nói cũng không bao nhiêu ý nghĩa. Nghĩ vẫn là đưa ngài một khối mặc đi. Hy vọng ngài thư pháp trình độ liên tiếp cao, dùng nó viết càng nhiều văn chương. Khối này văn nguyên các mặc thuộc đời Thanh cung đình chế mặc, chất lượng là không thể chê. Hiện tại giá trị nên ở 15,000 khoảng chừng. Trái phải, bởi vậy, đối với Mạnh Tử Đào tới nói gần như thích hợp, cũng không làm sao chối từ, liền khách khí thu đi, có lời là trả lễ lại, ta hay dùng nó viết bức tác phẩm cho ngài đi. Mạnh Tử Đào cười nói, cái kia không phải ta chiếm tiện nghi lớn sao? Ngụy Sa Nam có chút thật không tiện, đối với ta mà nói có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không có chuyện gì, để Ngụy Sa Nam chuẩn bị kỹ càng chỉ cùng nghiễn. Nửa giờ sau, ở Ngụy Sa Nam say sưa trong ánh mắt, Mạnh Tử Đào dùng chữ thảo viết xuống thiên cổ danh Thiên Mãn Giang Hồng. Cái này cũng là Ngụy Sa Nam mình lựa chọn thơ từ. Danh bất hư truyền, thực sự là danh bất hư truyền. Ngụy Sa Nam nhìn trên bàn thư pháp tác phẩm, kích động có chút không thể tự kiềm chế. Ngay vào lúc này, có người gõ cửa. Một lát sau, mặt mày hồng hào Uông Hoa Quang đi vào. Vừa nhìn thấy Mạnh Tử Đào, hắn liền quay về Mạnh Tử Đào liên tục ngỏ ý cảm ơn. Mạnh Tử Đào cũng khách khí một phen. Ngụy Tôn Thực nhìn Uông Hoa Quang trong tay ở mang theo một con túi, trong túi lại còn có cái gì vật còn sống đang hoạt động, liền tò mò hỏi, Uông Thúc, trong tay ngươi nắm chính là cái gì a? Ấy, chính là đồ chơi này. Đã thấy Uông Hoa Quang từ trong túi móc ra một con ấu điểu. Ngụy Tôn Thực đối với bình thường loài chim cũng không xa lạ gì, một chút liền nhận ra được. Hích, này không phải Hồ Bất Lạp sao? Hồ Bất Lạp chính là thông thường loài chim bê rau biệt hiệu. Đây là một loại thực chủng loài chim. Chúng nó chủ yếu đặc điểm là miệng hình đại mà mạnh, trên miệng phần đỉnh cụ câu cùng thiếu khác, hơi tự ưng miệng, xí ngắn tròn, thông thường hiện lồi vĩ hình, chân cường tráng, chỉ có lợi câu. Bê rau tính hung mãnh, thì ăn tiểu hình thú loại, loài chim, bò sát các loại côn trùng cùng với cái khác hoạt động vật. Đa số nghỉ lại ở đồi núi trống trải vùng rừng núi, thường tê với ngọn cây, đến mặt đất săn mồi, bộ lấy sau phục cành cây, thường đem săn tìm vật treo ở mang gai trên cây, ở gai cây dưới, đem giết chết, xé nát mà thực chi, cố có người xưng vì giết phu điểu. Ngụy Sa Nam mở miệng nói, này sẽ không là ngươi đi trên cây đào đi, ngươi mới tẻ nhạt đến đi trên cây đào loài chim này. Đây, Uông Hoa Quang liếc mắt một chút, nói tiếp, đây là các ngươi dưới lầu một đám đứa nhỏ bắt được. Ta xem cũng bị bọn họ giết chết, liền hỏi bọn họ muốn lại đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.